Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch máu trong mắt Seo Gu Sep nổi rõ. Nếu đỏ thêm chút nữa, có lẽ sẽ nổ tung. Khuôn mặt ông ta nhăn nhúm lại, nếp nhăn hằn lên như da của một con bulldog. Còn màu sắc thì sao? Cả người ông ta đỏ bừng lên như máu trong cơ thể dồn hết về mặt. Ngồi trên ghế sofa, hai tay và đôi chân run lên bần bật. Lý trí của Seo Gu Sep từ lâu đã đứt đoạn. Lúc này, chỉ còn bản năng và cơn thịnh nộ chiếm trọn tâm trí ông ta. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Suy nghĩ bình thường của ông ta hỗn loạn như cơn lốc. Tại sao lại thành ra thế này? Ai? Khi nào? Vì sao? Seo Gu Sep nghiến chặt răng khi nhìn vào bài báo hiển thị trên chiếc máy tính bảng. Nhưng dù có nhìn chằm chằm đến đâu, dòng chữ trên màn hình cũng không biến mất. GT, tin độc quyền, rạng sáng, bị gọi đến karaoke, lời tố cáo của nữ diễn viên về Seo Gu Sep, CEO của GZO Entertainment. Không chỉ có tôi, phần 1 trong loạt bài điều tra 5 phần. PowerPath trang tin chuyên săn tin độc quyền, một trong 3 hãng truyền thông lớn nhất trong giới giải trí. Trước đây, họ từng có quan hệ hợp tác với Seo Gu Sep. Bọn này điên rồi sao? Đúng là báo chí thì rẻ rúng, nhưng làm cái trò này mà không thèm báo trước lấy một câu à? Mối quan hệ giữa báo chí và công ty giải trí vốn chỉ là bề ngoài. Hai bên duy trì vỏ bọc hợp tác, cười nói trước mặt nhưng luôn sẵn sàng đâm nhau sau lưng. Nhưng dù vậy, lần này quá đột ngột. Ngay lúc đó, Seo Gu Sep cố gắng kìm nén cơn giận, phả ra hơi thở nóng rực rồi lạnh lùng lên tiếng với các giám đốc có mặt trong phòng. Mấy người còn định đứng trơ ra như lũ vô dụng à? Hai giám đốc đang đứng hai bên, vẫn dán mắt vào màn hình máy tính bảng, giật bắn mình. Seo Gu Sep gằn giọng, ra lệnh, gọi ngay cho bọn PowerPath khốn kiếp đó. Lúc này, hai giám đốc mới cuống cuồng rút điện thoại ra. X xin lỗi, chúng tôi gọi ngay bây giờ. Vâng, vâng, tôi cũng vậy. Cả hai vội vã bấm số gọi đi. Điều thú vị là, ngay cả khi đang áp điện thoại lên tai, họ vẫn lén liếc nhìn Seo Gu Sep. Từng chút một, cả hai rón rén lùi ra khỏi văn phòng. Bề ngoài, họ làm như muốn tìm chỗ yên tĩnh hơn để gọi điện. Nhưng thực tế thì khác. Họ đang bỏ trốn, đứng yên trước núi lửa sắp phun trào mới đúng là kẻ ngốc. Chó trung thành, chỉ có thể trung thành khi chủ nhân còn quyền lực. Vừa bước ra khỏi văn phòng, hai giám đốc len lén nhìn nhau. Hạ giọng nói nhỏ, chúng ta đang bị liên lụy rồi. Đúng không? Nếu không thì còn gì nữa? Đáng lẽ lão ta nên cẩn thận hơn. Giờ tính sao? Còn tính gì nữa? Mỗi người tự lo thân mình thôi. Hai người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Phản bội, xoay lưng rời đi chỉ trong chớp mắt. Thay vì gọi điện, họ rảo bước rời khỏi công ty. Trong khi đó, bên trong văn phòng CEO, Seo Gu Sep với đôi mắt đỏ ngầu, tiếp tục đọc bài báo, phần 1 trong loạt bài điều tra 5 phần, nghĩa là còn 4 phần nữa sẽ được công bố. Nội dung bài báo đầy những chi tiết gây sốc đúng như tiêu đề. GT, PowerPath, phóng viên Ku Tae-yoon, Kim Jin-ki, Hwang So-yeon. Trước buổi phỏng vấn, nữ diễn viên A thở dài một hơi thật sâu, nhưng rồi cô vẫn quyết định nhớ lại quá khứ và mở lời. Chuyện này xảy ra khá lâu rồi. Hôm đó, sau khi quay phim xong, vào lúc đêm muộn, tôi nhận được điện thoại từ CEO Seo Gu Sep. Giọng nữ diễn viên A run rẩy, cô đưa ra tin nhắn mà Seo Gu Sep đã gửi cho mình. GT, quay xong rồi phải không? Đến ngay karaoke ở Trung Đam Rong đi. Dù cô đã từ chối, Seo Gu Sep vẫn bắt đầu đe dọa. GT, cô muốn bị đào thải khỏi ngành này không? Tôi chuẩn bị bữa tiệc này là vì cô đấy. Đến ngay, nếu không, từ mai tôi sẽ gạch tên cô khỏi lịch trình. Khi đó cũng như bây giờ, quyền lực của Seo Gu-sep trong giới giải trí quá lớn. Nữ diễn viên A không thể kháng cự. Tại nơi cô đến, không chỉ có Seo Gu-sep mà còn có những người quen của ông ta, cùng nhiều đạo diễn và nhà sản xuất trong giới. Bài báo đầu tiên trong loạt bài gồm 5 phần nhắm vào việc chiêu đãi trong ngành giải trí, gọi nữ diễn viên đến để làm bù nhìn, tổ chức những bữa tiệc như kiểu môi giới, biến nghệ sĩ thành công cụ tiêu khiển. Nội dung bài báo được viết tỉ mỉ, dựa trên những bằng chứng chắc chắn. Quan trọng hơn cả, nạn nhân không chỉ có một người, nhưng đối với Seo Gu-sep, việc xác định ai trong số họ đã ra mặt là điều bất khả thi. Thực tế, vừa rồi ông ta còn ném chiếc máy tính bảng xuống đất trong cơn giận dữ. Chết tiệt, lũ khốn nạn, nhưng vẫn không thể nhớ ra chính xác ai là người đứng sau bài báo này. Lý do rất đơn giản, những gì bị phanh phui trong bài báo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chỉ riêng những vụ như thế này, số lượng đã không đếm xuể. Chưa kể, cả nam lẫn nữ diễn viên đều từng là nạn nhân, và trong bài báo, danh tính của họ được bảo vệ một cách hoàn hảo. Seo Gu-sep vẫn đang thở hồng hộc khi đứng dậy, hai tay run rẩy nhẹ. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng. Đó là một nỗ lực để trấn tĩnh bản thân. Sau khi khó khăn châm lửa, hắn rời ánh mắt ra ngoài cửa. Nhưng mà bọn khốn này làm điện thoại để gọi điện hay gì chứ? Này, dù có gọi mấy tên giám đốc đã cao chạy xa bay, thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng. Chính sự im lặng đó đang gặm nhấm tinh thần của Seo Gu-sep. Kẻ lúc nào cũng cứng rắn, chiếc vòng cổ của địa ngục đang ngày càng siết chặt quanh cổ hắn. Hắn nghẹn thở, thế nhưng kẻ như Seo Gu-sep nuốt cơn bực tức bằng một tiếng chửi thề nặng nề. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn sofa rung lên một hồi ngắn. Vấn đề là, nó không chỉ rung một lần. Điện thoại như bị lỗi, liên tục nhận cuộc gọi. Dù là ai, chắc chắn người đó đã thấy tin tức. Và rồi, cả tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ đến lúc này, Seo Gu-sep mới cảm nhận rõ ràng thực tế đang ập đến. Chết tiệt, tiêu rồi. Sáng ngày 22, vụ phanh phui của Powerpack đã khiến giới giải trí rung chuyển, đủ để thu hút ánh mắt của lũ kền kền săn tin. Tin nóng, nữ diễn viên thuộc công ty bị coi như món hàng. CEO ZZO Entertainment Seo Gu-sep dính nghi vấn. Tiêu điểm, số lượng nạn nhân không đếm xuể. Thậm chí có cả bản ghi âm. Bộ mặt thật của Seo Gu-sep bị vạch trần. Đến trưa rồi chiều, những bài báo vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay đã tăng đến hàng trăm, tràn lan khắp các trang tin. Seo Gu-sep ra lệnh, đến quán karaoke đi. Tiếp khách là thói quen của hắn. Nếu là một người có sức ảnh hưởng trung bình, chỉ cần thêm vài bài báo nữa là cùng. Nhưng Seo Gu-sep của ZZO Entertainment lại khác. Hắn là một trong ba ông lớn của ngành. Công ty hắn đã nổi tiếng. Nghệ sĩ dưới trướng đều là sao hạng A. Vậy nên, tất cả các tờ báo đều thi nhau lao vào như thú săn mồi. Ê, Kim, đã gọi thử đến ZZO Entertainment chưa? Rồi, nhưng không ai bắt máy cả. Khốn nạn thật, thế thì cứ thay tiêu đề với vài câu chữ rồi đăng tiếp đi. À, vâng, nhưng lỡ Seo Gu-sep quay sang kiện mình thì sao à? Mày nhìn tốc độ tin tức nổ ra đi, dù có là thằng đó cũng không thể ngăn nổi. Đừng suy nghĩ, cứ đăng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, Powerpack, kẻ đã nổ phát súng đầu tiên, lúc này lại im lặng, như thể đang tích trữ năng lượng cho đòn tấn công tiếp theo. Dù thế nào, tin bài vẫn tiếp tục sinh sôi. Bê bối của CEO ZZO Entertainment, nhưng vẫn còn 4 quả bom chưa nổ. Đến chiều muộn, cái tên Seogu Soap đã tràn ngập mặt báo giải trí lẫn thời sự. Truyền thông đã náo động đến mức này thì những bên khác sao có thể đứng yên? Trong bản tin đêm, tên hắn xuất hiện, chúng tôi vừa nhận được tin. CEO ZZO Entertainment, Seogu Soap, đang bị nghi ngờ có hành vi ép buộc tiếp khách. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Công Trang Huyên. Các nền tảng video như YouTube cũng đầy rẫy nội dung liên quan. Độc quyền, bản ghi âm lời lẽ thô tê ụp của CEO ZZO Entertainment. Đờ mờ, nói nhiều quá rồi đấy. Isuman TV, tổng hợp các đoạn ghi âm giọng nói của Seogu Soap. Phân tích chi tiết, Red Common News, dư luận trở nên lạnh lẽo như mùa đông. Thằng khốn này ghê tởm thật. Hắn phá hủy cuộc đời những cô gái đáng tuổi con mình. Trong khi vẫn sống xa hoa, bỏ tù nó đi, hơ, Seogu Soap, nhưng thật ra hắn bị đồn thổi từ lâu rồi. Thương cho mấy nghệ sĩ đã tin tưởng ký hợp đồng với hắn. Ha ha, lại nổ tiếp à, đúng là thực tế còn ghê hơn cả phim. Seogu Soap chẳng khác gì Du Côn, chắc ai cũng biết điều đó nhỉ. Chỉ riêng việc tiếp khách và môi giới cũng đủ để bóc lịch rồi. Còn tận 4 quả bom nữa chưa phát nổ cơ đấy. Bye bye, đồ bê, NTH, kinh tởm, bốp, tẩy chay ZZO Entertainment ngay. Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ là khởi đầu. Vì sáng ngày 23, Powerpack đã khai hỏa phát súng thứ hai. Độc quyền, 3 năm ra mắt, lợi nhuận bằng không. Lối sống xa hoa của CEO ZZO Entertainment được xây dựng từ sự lừa đảo các tân binh phần 2 trong chuỗi 5 bài phóng sự. Dù vụ việc đã bùng nổ đến mức không thể kiểm soát, ZZO Entertainment và Seogu Soap vẫn giữ im lặng. Đến trưa ngày 24, quả bom thứ 3 nổ ra. Độc quyền, lời khai từ một cựu quản lý, chỉ trong một năm làm việc tại ZZO. Tôi đã chứng kiến 3 vụ bạo hành. Không chỉ quyền lực, Seogu Soap còn dùng cả nắm đấm phần 3 trong chuỗi 5 bài phóng sự. Cuối cùng, cảnh sát và viện kiểm sát đã vào cuộc. Sáng muộn ngày 26, khi mọi thứ đã rõ ràng, kẻ đứng sau đợt tuyết lở khổng lồ này đang gọi điện với Powerpack. Tôi thấy rồi. Thời điểm này cũng không tệ. Tại một phim trường ở Bayo, Choi Song-jeon, người đàn ông với mái tóc đuôi ngựa, đang đứng ở góc khuất, điện thoại áp vào tai, cứ làm theo kế hoạch đã bàn là được. Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, đó là biên tập viên mà Choi Song-jeon từng gặp trước đây. Cái đó thì khỏi lo, nhưng giờ có thể gửi nốt tài liệu được chưa? Ôi dào, đừng hấp tấp thế chứ. Tôi muốn tận mắt thấy anh giữ đúng thỏa thuận rồi mới giao tiếp. Nhắc lại lần nữa, đảm bảo ẩn danh và đúng hẹn. Được thôi, nhưng đừng để nó rơi vào tay kẻ khác. Choi Song-jeon nở nụ cười nhạt. Làm gì có chuyện đó giữa những người trong nghề chứ? Ngày 27 tháng 11, thứ 6, khi Seogu Soap đang vật lộn trong địa ngục, cả giới giải trí rung chuyển. Nhưng với Kang Woo-jin, cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn bận rộn với lịch quay Hòn đảo mất tích. Dù tin tức của Seogu Soap có nóng thế nào, cậu cũng chẳng buồn để tâm. Vì với Woo-jin, hắn chẳng qua chỉ là một gã trung niên vô nghĩa. Thay vào đó, Kang Woo-jin tập trung vào cảnh quay trước mắt. Lần này sẽ là cảnh hai người đối đầu. Hiểu chưa? Đạo diễn cầm loa, đứng trước màn hình giám sát, cảnh quay sắp diễn ra thuộc phân đoạn cao trào của Hòn đảo mất tích. Đối diện với Woo-jin là nam diễn viên chính, Han Jo-hyuk, anh có ổn không? Cảnh này có phần căng thẳng. Han Jo-hyuk mỉm cười, giọng điệu pha chút lo lắng. Dù gì thì Kang Woo-jin cũng có biệt danh, con quái vật diễn xuất, từng khiến nhiều tiền bối bối rối vì sự nhập tâm của cậu. Nhưng Woo-jin chỉ đáp gọn, ổn. Ngay sau đó, tiếng hô quen thuộc vang lên, máy chạy, diễn, không khí xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Ujin lập tức nhập vai, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh, trái ngược với sự điềm tĩnh ban nãy. Giờ đây cậu toát ra sát khí tột cùng. Han Jo Hyuk cảm thấy da gà nổi lên. Dù đã quen với diễn xuất của Ujin, anh vẫn không khỏi bị áp đảo. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Cảnh quay tiếp tục, dưới màn đêm, hai nhân vật chính đối mặt nhau. Một bên là kẻ săn mồi nguy hiểm, bên kia là người bị dồn vào đường cùng. Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra được. Han Jo Hyuk cắn chặt răng, cố gắng không bị cuốn theo diễn xuất của Ujin. Nhưng điều đó quá khó. Ujin không chỉ đơn thuần diễn xuất, cậu thật sự hóa thân thành nhân vật. Cuối cùng, khi cảnh quay kết thúc, cát, đạo diễn hét lên, phá vỡ bầu không khí nghẹt thở. Han Jo Hyuk vô thức thở hắt ra, tim đập loạn nhịp, anh liếc sang Ujin, người đã quay lại trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra. Ha, đúng là quái vật thật mà. Lời nói vô thức của Han Jo Hyuk khiến nhân viên xung quanh bật cười. Nhưng không ai phủ nhận, vì ai cũng thấy rõ điều đó. Kang Ujin chính là một con quái vật trên màn ảnh. Sau một lúc lăn qua lăn lại trên giường, Kang Ujin không cầm kịch bản nữa mà với lấy điện thoại. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, và anh mở kênh YouTube của mình. Tên kênh: Kang Ujin Bokae. Số người đăng ký: 6,61 triệu. Số video: 23. Kênh Kang Ujin Bokae đang trên đà tiến tới cột mốc 7 triệu người đăng ký. Và chỉ vài giờ trước, một video mới tinh đã được tải lên. Nhưng lần này, nó không phải là một video cover. Nội dung chính của kênh: giới thiệu nội dung thứ hai của kênh Kang Ujin Bokae, teaser Avatar Cooking. Kang Ujin Bokae lượt xem: 3,03 triệu. Ngày đăng: 27 tháng 11 năm 2020. Đây là video teaser cho nội dung thứ hai. Ẩm thực, vì chủ đề khác hẳn trước đây nên chỉ sau vài giờ, video đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Nội dung teaser khá đơn giản, một buổi phỏng vấn với Ujin về những gì anh dự định làm với chủ đề nấu ăn, cùng với một số phân đoạn từ lần anh quay Avatar Cooking với Han Ye-jung trước đó. Khi xem đến đây, Ujin kéo xuống phần bình luận ngập tràn: cái gì, nấu ăn ấy hả? Hao, cái này điên thật rồi. Opa, opa, opa, em giỏi ăn lắm đấy. Ka, cái quái gì thế này? Đừng nói là Kang Ujin còn nấu ăn giỏi nữa nhé. Ôi trời, ka, chuyện này ngoài sức tưởng tượng đấy. Nếu Oppa nấu ăn cũng giỏi thì em thật sự biết ơn lắm luôn. Lee Sang-man ngầu quá. Kang Ujin mà không phải đầu bếp chính trong bàn ăn của chúng ta thì còn ai vào đây nữa? Wow, trong teaser có cảnh Oppa nấu ăn nữa này. Cực phẩm thật sự, nhất là đoạn 1:24. Tất nhiên, bình luận còn xen lẫn cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Ujin khẽ nhếch môi. Hài lòng, phản ứng tốt đấy. Nếu sau này có thêm khách mời là những ngôi sao thực thụ, hiệu ứng chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Khi đó, kênh Kang Ujin Bokae sẽ phát triển nhanh chóng. Đó là điều hiển nhiên. Ngay lúc ấy, cốp, cốp, cốp, tiếng gõ cửa vang lên. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Ujin vẫn đứng dậy một cách bình thản và bước ra mở cửa. Nụ cười lướt qua môi anh nhanh chóng biến mất khi anh đổi sang biểu cảm có chủ đích hơn. Rõ ràng là anh biết ai đang ở bên ngoài. Quả nhiên, đứng trước cửa là Choi Sung Jeon, trên tay cầm vài chiếc túi, cùng với Giang Su Hoan, một chàng trai to cao. Đến sớm nhỉ, anh, bọn em mua vài thứ này. Nếu anh đói thì bảo bọn em mua thêm nhé. Ujin lắc đầu và mời hai người vào phòng. Mời vào, Sung Jeon và Su Hoan đặt túi lên bàn. Bên trong toàn là bia, nước ngọt và đồ ăn vặt. Sung Jeon lấy một lon bia không cồn ra và đưa cho Ujin. của cậu đấy, không có cồn đâu. Cảm ơn, chưa bật TV à? Ừ, tôi vừa xem qua kênh YouTube chút. Sung Ji-hoon lập tức bật cười. Teaser đăng lên rồi, phản ứng đỉnh lắm đúng không? Su-hoan cũng hào hứng tiếp lời. Bùng nổ luôn đấy, em vừa xem mà thấy bình luận nhiều khủng khiếp. Vừa nói, Sung Ji-hoon vừa bật TV. Chắc vì trong bàn ăn của chúng ta, mọi người phát hiện anh là đầu bếp chính nên càng đổ dồn sự chú ý đấy. Đến ngày 5 tháng 12, khi anh bay sang Mỹ để quay, đăng video chính thức lên thì cả hai chương trình đều sẽ bùng nổ. Đôi bên cùng có lợi luôn. Ngày 5 tháng 12, hôm nay là ngày 27 tháng 11, nghĩa là chỉ còn đúng một tuần nữa là Woojin sẽ lên đường quay chương trình bàn ăn của chúng ta tại Mỹ. Ôi trời, Mỹ cơ à, căng thẳng thật đấy. Trong lúc ba người mải mê bàn tán về Kang Woojin Bukae và bàn ăn của chúng ta, Su-hoan chợt liếc đồng hồ, rồi cầm điều khiển bật TV. Đến giờ rồi, à, đúng nhỉ, kênh KBC hiện lên màn hình, vừa kịp lúc quảng cáo trước giờ phát sóng của một bộ phim mới sắp kết thúc. Sung Ji-hoon bắt chéo chân, cầm lon bia lên uống. Sau gã buôn MA túy đại thắng, khán giả xem người đàn ông bí ẩn nhà bên chắc sẽ sốc lắm đây. Su-hoan giơ ngón tay cái lên. Chắc chắn rồi, gã buôn MA túy thu hút hơn 7,5 triệu khán giả. Và ai nấy đều khen ngợi diễn xuất của Woojin Hyung. Nhưng lần này, anh ấy vào vai một nhân vật khác hẳn, còn dùng cả ngôn ngữ ký hiệu nữa. Woojin hơi ngượng, mọi người khen quá rồi. Hơi ngại đấy, anh im lặng, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Đúng lúc đó, bắt đầu rồi kìa, quảng cáo kết thúc, mở đầu bộ phim mới. Nhạc nền nhẹ nhàng với tiếng violin vang lên, cùng với những hình ảnh hoạt hình đầy màu sắc giới thiệu dàn diễn viên chính. Dưới đó, tên từng diễn viên lần lượt xuất hiện, nhạc nền dần kết thúc. Một màn hình màu tím nhạt hiện lên, chính giữa hiển thị tiêu đề phim, Chuyện tình băng giá tập 1 hết, cách chương.